Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 51, Liên thủ. Catis Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu siêu, cách xa nhau 100 mét. Đếm không hết mũi tên sắc từ địa tinh bộ lạc trên tường thành bay ra. Trong đó có số ít thiết tiễn, dài đến mấy thước, đủ để đơn giản bắn chết tinh anh cấp địch nhân. Bất quá, tiểu thiên sứ nhóm tốc độ phi hành cực nhanh, giống như từng đạo bạch quang, rất thoải mái liền tránh ra đến từ địa tinh bộ lạc vũ tiễn. 100 mét khoảng cách, nhoáng lên liền qua, tiểu thiên sứ nhóm dồn dập hàng lâm tường thành, trong tay thánh kiếm không chút do dự, chém về phía phụ cận địa tinh chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, chung quanh địa tinh chiến sĩ liên tiếp ngã xuống, tiên huyết nhiễm đỏ tường thành. Thân là thiên sứ, chủ sáng tạo thánh linh, tiểu thiên sứ nhóm chức trách chính là vì chủ quét sạch toàn bộ trở ngại. Thiên sứ không cần thương hại, hướng thế gian truyền bá thương hại cùng nhân ái. Chỉ có vạn năng chủ, Silver, Toddy, Wilker, các loại, chờ, thất giai tiểu thiên sứ, đều là tả thẳng hướng địa tinh bộ lạc, chỉ còn lại chính là cái kia bát giai thống lĩnh cấp địa tinh. Đến mức bốn cánh đại thiên sứ Shirley cùng yêu chi thiên sứ Nina, thì tại liên thủ đối phó địa tinh tù trưởng. Chỉ cần địa tinh tù trưởng cùng cái kia bát giai địa tinh thống lĩnh vẫn lạc, những thứ khác địa tinh liền không đáng để lo. Địa tinh bộ lạc cũng có thể đơn giản công hãm. Giết! Địa tinh tù trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay tinh thiết cự kiếm, nhảy mấy chục thước cao, nặng nề chém về phía Shirley. Thánh quang chi thuẫn, Shirley dẫn đầu dùng phòng ngự thần thuật che chở chính mình. Sau đó cầm thánh kiếm, cùng địa tinh tù trưởng cự ly gần giao chiến. Cứ việc Shirley là pháp sư phụ trợ hình đại thiên sứ, thế nhưng nàng gần người năng lực đánh lộn, nhưng cũng không kém gì nghề chính xung phong xông vào trận địa hai cánh thiên sứ. Thậm chí còn nàng nắm giữ thiên sứ chiến kỹ càng nhiều. Xa, có thể sử dụng chủ thần thuật. Gần, có thể phóng thích thiên sứ chiến kỹ. Quảng cáo, Shirley sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Quanh một tiếng nổ, Shirley cùng địa tinh tù trưởng song song lui lại mấy chục thước. Shirley như cũ sừng sững ở trên cao, mà địa tinh tù trưởng thì trở lại trên tường thành. Đệ nhất hiệp giao phong, hai người tương xứng, mạnh như vậy. Địa tinh tù trưởng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào trời cao Shirley, biểu tình khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn chính là cửu giai lĩnh chủ cấp tồn tại, mà đối diện thiên sứ, nhưng chỉ là bát giai, chênh lệch một cái giai vị, thực lực lại cơ hồ không có cao thấp chi phân. Điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao sai phái ra đi địa tinh bộ đội biết toàn quân bị diệt. Như vậy địch nhân cường đại, liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Chớ nói chi là còn lại địa tinh, bát giai thiên sứ, không phải một cái, mà là hai cái. Địa tinh tù trưởng nhìn lấy xuất hiện ở cách đó không xa yêu chi thiên sứ Nina, biểu tình trên mặt cũng càng phát ngưng trọng. Một cái cũng không cam đoan có thể đánh bại, huống hồ là hai cái. Chủ thương yêu thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ. Yêu chi thiên sứ Nina đập cánh, vô số tinh quang từ nàng thiên sứ chi rực trung rơi, trải rộng phương viên vài trăm thước. Rất nhiều địa tinh chiến sĩ chịu ảnh hưởng, dồn dập vứt bỏ vũ khí, quỳ lạy trên mặt đất. Đây là phạm vi tính thần thuật, trực kích linh hồn. Chỉ cần là so với yêu chi thiên sứ Nina nhỏ yếu địch nhân, sẽ chịu đến thần thuật ảnh hưởng. Càng yếu, càng khó chống lại. Yêu chi thiên sứ Nina nhìn về phía địa tinh tù trưởng, nói ra: thờ phụng ngô chủ, ngươi sẽ được vĩnh sinh. Chân lý không cứu vớt được ngươi. Chỉ có vạn năng chủ mới có thể cứu rỗi ngươi và bộ lạc của ngươi. Tín ngưỡng, vạn ác chi nguyên. Địa tinh tù trưởng lạnh lùng nói ra. Các ngươi tin phụng chủ, so với thứ nguyên ma thần càng thêm tà ác, dị đoan, khinh nhờn Ngô chủ, người bị thánh quang trừng phạt. Yêu chi thiên sứ Nina thoại âm rơi xuống. Kim quang chói mắt từ trong hư không trụy lạc, lại tựa như lao lung một dạng, đem địa tinh tù trưởng bao phủ. Thần thuật thần thánh trừng phạt. Chấm, nhất thời, địa tinh tù trưởng chính là trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đây là linh hồn công kích, cho dù là cửu giai địa tinh tù trưởng cũng khó mà chịu được. Phát sinh kêu gào thống khổ tiếng. Ghê tởm, giết, địa tinh tù trưởng phẫn nộ rít gào. Hắn không cách nào tẩy rửa ăn mòn linh hồn thần thánh lực lượng. Sở dĩ chủ động khởi xướng công kích, điên cuồng huy động trong tay tinh thiết cự kiếm, liên tiếp hướng về yêu chi thiên sứ Nina chém ra mấy chục đạo dài đến mấy thước kiếm quang. Yêu chi thiên sứ Nina đồng dạng lấy thánh quang chi thuẫn che chở chính mình. Sau đó vỗ cánh, với trên cao tả hữu tung bay, dường như thánh khiết tinh linh một dạng, đem chém về phía ánh kiếm của nàng. Tách ra, cùng lúc đó, nàng và bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cũng lần thứ hai phóng thích chiến kỹ loại thần thuật. Thánh tài chi kiếm, trong khoảnh khắc, hai thanh kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém về phía địa tinh tù trưởng. Phanh, phanh, đệ nhất chuôi kiếm lớn màu vàng óng, bị địa tinh tù trưởng ngăn trở. Nhưng chuôi thứ hai kiếm lớn màu vàng óng, thì trực tiếp chém ở địa tinh tù trưởng chính là trên người. Hắn bên ngoài thân tinh xảo áo giáp, trong nháy mắt nổ tung. Quảng cáo, nguyệt trước ngực cũng xuất hiện một cái vết thương máu chảy rầm rề. Sâu đủ thấy xương, hầu như trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Muốn giết ta, không có khả năng. Địa tinh tù trưởng không nhìn trên thân thể đau nhức. Hắn liều mạng, điều động trong cơ thể tất cả ma lực, nhảy lên trên cao, điên cuồng công kích Sơ Ly cùng Nina. Hắn không sợ chết, khí thế cuồng bạo, liền giống như ở thượng cổ thần chiến trên chiến trường. Những thứ kia dục huyết phấn chiến địa tinh chiến sĩ một dạng. Bất đồng duy nhất là, thượng cổ địa tinh địch nhân, là thứ nguyên ác ma, mà địch nhân của hắn, lại là thiên sứ, khăng khăng một mực. Chủ nói, tà ác hắc ám sinh vật không thể nhìn thẳng quang minh. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina liên thủ tiến hành phản kích. Vừa lúc đó, một đạo chói mắt quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong cột ánh sáng, bay ra năm cái tiểu thiên sứ. Cầm đầu tiểu thiên sứ, chính là sáu cánh quyền thiên sứ Katis. Tay nàng cầm quyền trưởng, nhìn chung toàn bộ chiến trường. Sau đó chỉ hướng nằm ở trạng thái cuồng bạo bên trong địa tinh tù trường. Không tín ngưỡng dị đoan, thần thánh thập tự giá mới là nơi trở về của ngươi. Thánh diễm, đem tinh lọc ngươi vẩn đục thân thể, cứu rỗi linh hồn của ngươi. Trong khoảnh khắc, trong hư không thình lình xuất hiện một tòa kim sắc thập tự giá. Cũng dọc theo từng cái kim sắc xiềng xích, đem cuồng bạo địa tinh tù trưởng trói lại, trực tiếp cột vào trên thập tự giá. Hừng hực kim diễm bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, địa tinh tù trưởng biến thành một hỏa nhân. PS, cách chương.